biển đồng xanh, lang thang vui đùa cùng nắng. Em mà là cơn gió nhẹ, vô tư hồn nhiên tháng ngày, thênh thang đi tìm tự do. Đùa với lớp sóng bạc đầu, xen lửa ta lỡ đại ngàn, hãy đung đưa một nhành hoa bay.